Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3871, thân cao là vương đạo. Những cái kia tu la điện thân mang trường bào màu đỏ ngòm tùy tùng. Trước sau bị xích sắc hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Hồn phi phách tán, oanh, oanh, Dạ Lương cùng La Chiến. Trước sau từ bầu trời ngã xuống, hung hăng nện xuống đất. Hai người bị ngã phải thất điên bát đảo. Đau quá, cái này xích dương mặt đất trọng lực, tối thiểu là thần giới vạn lần. Đây đều là chút quái vật gì, có thể sinh hoạt ở nơi như thế này. Dạ Lương sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ cảm giác mình toàn thân xương cốt, đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Đồng thời, hắn phát hiện bản thân tu vi bị phong ấn. Hắn tu vi thần tôn lục trọng. Thân làm U Minh giới tứ đại yêu nghiệt một trong hắn. Có thể trấn áp thần chủ tứ trọng, ngũ trọng cường giả, thậm chí cùng thần chủ lục trọng một trận chiến đều không rơi vào thế hạ phong. Mà bây giờ, hắn thần lực cùng hồn lực đều không thể vận dụng. Chỉ còn lại có thần tôn lục trọng sức mạnh thân thể. Đáng chết, đây là cái quỷ gì địa phương? Một bên La Chiến cũng là không tốt ở đâu. Khóe miệng còn mang theo máu tươi. Hắn tu vi thần tôn ngũ trọng, so Dạ Lương còn kém một chút. Giờ phút này bị ngã phải thương thế càng nặng một chút. Con kiến nhỏ, theo chúng ta đi tổ miếu a. Hai người không đợi lấy lại tinh thần, liền nghe một thanh âm từ phía trên truyền đến. Đón lấy, chính là hai cái giống như núi nhỏ cự trưởng. Một tay một cái, đem hai người bọn họ, trực tiếp xách lên. Hỗn trướng, ngươi dám như thế đối bản thiếu. Đáng chết, đây là lực lượng gì? Ngoặc kép, hai người vừa thẹn lại giận. Nhưng, giờ phút này, cái kia lực đạo khủng bố. Bọn họ căn bản không làm gì được. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là một tên chừng 900 trượng cao thân ảnh. Đem hai người bọn họ một tay một cái xách lên. Cái này cổ tộc cự nhân. Trên người tán phát khí tức. Không sai biệt lắm là thần hoàng cửu trọng. Nhưng mà, bất kể là Dạ Lương vẫn là La Chiến. Tu vi đến giai đoạn này, đều là chủ tu bản nguyên. Đối với thân thể tu hành, bọn họ đã sớm sơ sót. Lại bọn họ là U Minh giới âm hồn. Vốn là không có thân thể. Đều là về sau tái tạo nhục thân. Như thế, bọn hắn nhục thân lực lượng, kém xa tít tắp cái này thần hoàng cảnh chỉ tu thân thể cổ tộc cự nhân. Lực lượng này, bọn họ không cách nào chống cự nửa phần. Không biết thần miếu lần này sẽ cho chúng ta ban thưởng gì. Hai cái này con kiến nhỏ, nhất định có thể mang đến không ít đồ tốt. Ngoặc kép, đông đảo cổ tộc cự nhân vờn quanh, nhao nhao mở miệng cười, đều là hết sức bộ dáng hưng phấn. Cứ như vậy, hai người giống như hai con kiến nhỏ đồng dạng, bị mang theo hướng về xích dương tinh thần phía trên. Một tòa chừng 10 vạn trượng cao cổ lão thần miếu đi đến. Lại bị cổ lôi giành trước. 900 trượng cự nhân đi rồi. Một tên hơn 100 trượng cao làn da ngăm đen. Nếu như một tòa hắc tháp đồng dạng cổ tộc cự nhân. Không khỏi cảm thán một câu. Hắn tên Cổ Mặc, thân làm vừa mới bước vào hoàng cấp cổ tộc tu giả. Chỉ có hơn 100 trượng nhục thân. Rất nhiều hoàng giai cổ tộc bên trong. Xem như thấp nhất. Đúng vậy a, mấy lần tinh không tự do tiến vào chúng ta nơi này sinh linh. Đều trước sau bị cổ lôi mang đi. Hắn đã nhanh đột phá đến tôn giai. Những cái kia từ bên ngoài đến sinh linh mỗi lần đều có thể đổi lấy không nhỏ ban thưởng. Không có cách nào. Ai bảo chúng ta không phải cổ lôi đối thủ. Ngoặc kép. Một bên mấy trăm trượng cao cổ tộc cự nhân đều là thở dài mở miệng. Ngay tại lúc đó, cao không, hư không sụp đổ, tiếp lấy một cái đường hầm hư không nổi lên. Đón lấy, trong đó đi ra một đạo thân mang bạch y trẻ tuổi thân ảnh. Cái này xích dương, đúng là cổ tộc thế giới. Xem ra cái kia xích dương tội thần cũng là cổ tộc cường giả. Khó trách cổ thiên khải lão tổ để cho ta cứu xích dương tội thần thoát khốn. Còn để cho ta cùng hắn nói một tiếng thật xin lỗi. Nhìn thấy phía dưới tinh thần phía trên. Từng đạo nếu như như ngọn núi thân ảnh không khỏi cảm thán một câu. Ngay sau đó, Cổ Phong không lại do dự. hướng thẳng đến phía dưới Xích Dương tinh thần bay đi. 10 vạn trượng, 9 vạn trượng, 1 vạn trượng, ở cổ phong tiến vào khoảng cách Xích Dương tinh thần khoảng vạn trượng thời điểm. Bỗng nhiên thân thể chấn động, quy tắc chi lực, cổ phong ánh mắt biến hóa, đón lấy, cổ phong liền phát hiện, bản thân trừ bỏ nhục thân chi lực bên ngoài, mặt khác tu vi toàn bộ đều bị giam cầm. Ngay sau đó, bị một cỗ chí ít tương đương với thần giới vạn lần trọng lực dẫn dắt. Từ cao không hướng về phía dưới, hung hăng té xuống, bất quá cổ phong thân làm cổ tộc người, nguyên bản nhục thân liền cường hãn. Ở đoạt xá cổ thiên khải nhục thân về sau, dung hợp cổ tổ huyết mạch, sức mạnh thân thể càng là viễn siêu cùng giai. Giờ phút này, tuy là vạn lần trọng lực, nhưng ở bên trên bầu trời, cũng là cưỡng ép thay đổi thân hình, bảo trì một cái đứng thẳng trạng thái. Phía dưới, đông đảo phát hiện bên trên bầu trời, cảnh tượng, các ngươi nhìn, lại có tinh không tự do đến sinh linh. Đến, chúng ta đoán xem, gia hỏa này, là đầu trước rơi xuống đất, vẫn là đằng sau trước rơi xuống đất. Ta cược đầu, cược eo, ngoặc kép, đám người trong lúc nhất thời nhao nhao hứng thú. Cổ Mặc trong tay cầm thẻ đánh bạc, mọi người nhao nhao đặt cược. Dù sao từ cao vạn trượng ngã xuống, vẫn là muốn thời gian nhất định. Đám người thời gian dồi dào, nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Oanh! Cổ phong cũng không phải là thân thể đập xuống đất, mà là hai chân dọc theo đạp trên mặt đất. Hắn hai chân riêng phần mình chỗ đạp tới, xuất hiện hai cái hố to, giống mạng nhện vết dạn hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cái này, đông đảo cổ tộc người, thấy một màn như vậy, đều mộng, lâu đời tuế nguyệt đến nay, có không ít tinh không tự do sinh linh mạnh mẽ, ngộ nhập Xích Dương tinh thần, nhưng rơi xuống thời điểm. Đều không ngoại lệ, đều là một cái so với một cái thảm, còn chưa từng có một cái bá đạo như vậy rơi xuống. Chư vị, như thế ánh mắt, là ý gì? Cổ phong ánh mắt đảo qua bốn phía, cười nhạt mở miệng, con kiến nhỏ, hôm nay tính ngươi xui xẻo. Một cái hơn 500 trượng cao đầu chọc cổ tộc cự nhân. Đi tới, vừa nói, hắn liền muốn một cái tay đem cổ phong cầm lên đến. Cổ phong không giống Dạ Lương cùng La Chiến, vừa dứt phía dưới liền bị ngã thất điên bát đảo, rất dễ dàng liền bị khống chế. Hắn là một điểm tổn thương không chịu, mặc dù không có tu vi ở, nhưng còn có thần tôn nhất trọng sức mạnh thân thể. Huống chi hắn là cổ tộc tu giả. Siêu, cổ phong một cái sau càng, trực tiếp càng ra xa mười mấy trượng. Ngay sau đó nhìn về phía cái kia đầu chọc cổ tộc cự nhân không khỏi mở miệng. Ngươi kêu ta con kiến nhỏ. Ha ha, ngươi cái này con kiến nhỏ. Đi tới ta cổ tộc tinh thần. Chỉ có bị vân vê phần. Đừng vùng vẫy, càng dẫy giụa càng thống khổ. Vừa nói, cái kia đầu chọc cổ tộc cự nhân. Lần nữa hướng về cổ phong chộp tới. Nơi này vóc dáng lớn mới lời nói có trọng lượng. Thú vị. Cổ phong nghe xong, cười, thật giống như ngươi có cổ tộc huyết mạch, ai dường như không có. Lời nói tầm đó, cổ phong trực tiếp thôi động cổ tộc huyết mạch. Cổ tộc huyết mạch, cổ phong hồi lâu chưa từng dùng qua, bởi vì tiến vào thần giới về sau. Vạn vật có chống cự tính, thi triển cổ tộc huyết mạch, trở nên càng lớn thừa nhận áp lực liền càng lớn. Hơn nữa, trước đó cổ phong tu vi là quá thấp, thần linh cảnh. Ngươi vận dụng cổ tộc huyết mạch, liền có thể đánh được thần vương. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, lúc này, cổ phong thấy rõ, ở cổ tộc thế giới bên trong, thân cao là vương đạo. Vậy thì đơn giản, cổ tộc huyết mạch vừa khởi động, cổ phong thân thể, trong nháy mắt cự đại hóa. 10 trượng, 20 trượng, rất nhanh, cổ phong thân thể, đạt đến 100 trượng. Cái này... Đông đảo cổ tộc tu giả, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Hết chương.